Hà Tất, chương 21, góc truyện audio.com. Cố Tuyên Duy trong lòng khó chịu. Sinh nhật còn bị ba mẹ mắng. Lúc trước hắn bị người trong nhà phát hiện ra là gay. Còn nói cái gì muốn đưa hắn đi chữa bệnh. Ầm ĩ một trận, sau đó 3 năm liền Cố Tuyên Duy không về nhà. Sinh nhật năm nay, hắn nhớ ba mẹ, liền muốn trở về nhìn xem. Thái độ hai lão nhân thật ra không còn cứng rắn như trước. Cũng không nói đưa hắn đi chữa bệnh linh tinh gì đó. Mà chuyển chủ đề bảo hắn đừng làm diễn viên nữa. Về nhà mở công ty tự mình làm ông chủ. Cố Tuyên Duy cho rằng, những chuyện đại sự trong đời đều phải do mình tự quyết định. Vô luận là về gia đình hay sự nghiệp. Vì thế lại tan rã trong không vui. Ở dưới lầu uống say khướt rồi mới trở về. Gọi trợ lý một câu. Rồi lại nghe đến, rầm, một cái. Nhìn về phía sofa, chỉ thấy trợ lý ngu ngốc nhà mình đang nằm úp mặt trên đất. Hà Tất, cậu Hà Tất phải thế chứ? Ngủ trên giường không tốt hả? Cách Trương,